Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, bữa ăn chính bắt đầu. Tần Nhiên đẩy ra xe cửa, chậm rãi đi xuống xe, ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ đảo qua trước mắt bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo thân ảnh đều không ngoại lệ răng nanh răng nhọn. Cho dù là nhấp lấy miệng đều sẽ lộ ra một vòng hàn quang. Lỗ tai kho đứng thẳng mà nhỏ, giống như là một cái phóng đại răng nanh, đỉnh đầu không có càng nhiều tóc, thân thể cũng chỉ là bình thường, nhưng là kia đỏ rực như lửa như vậy nhan sắc lại làm cho người qua ánh mắt khó quên. Quan trọng nhất là, bốn đạo thân ảnh đứng ở kia, Tần Nhiên bên tai liền vang lên từng đợt tà ác, quỷ dị than nhẹ, thanh âm kia tựa hồ muốn người đáy lòng tất cả sao đều phóng thích đồng dạng. Không chỉ có là dụ hoặc tà âm, còn tràn ngập lấy mấy lần đối tương lai mỹ hảo phóng đại. Ý chí không đủ kiên định người, chỉ cần nghe được một lần, liền sẽ không thể tự kềm chế. Ma quỷ, cùng ghi chép bên trong không khác nhau chút nào. Dẫn dụ nhân đọa lạc ma quỷ, Tần Nhiên mười phần xác định trước mắt bốn đạo thân ảnh thân phận. Bất quá, cùng hắn đoán ghi chép khác biệt, trước mắt bốn cái ma quỷ. Có chút yếu, mà lại, trước mắt bốn cái ma quỷ bất luận là thế đứng, vẫn là phủ, đều cùng người bình thường giống như đúc, cũng không có sách vở ghi chép bên trong, đọa lạc chi tư cùng, đọa lạc chi khí. Hỗn huyết hậu duệ sao? Tần Nhiên đáy lòng rất tự nhiên suy đoán lấy, ánh mắt của ngươi làm cho người ta chán ghét. Đúng vậy à, ánh mắt của ngươi để cho chúng ta nghĩ đến rồi không chịu nổi quá khứ. Phẫn nộ sẽ để cho chúng ta trở nên thô lỗ, cũng sẽ để ngươi thống khổ không chịu nổi, bốn cái. Ma quỷ hỗn huyết một người một câu nói rằng, sau đó, liền như thế hướng lấy Tần Nhiên đi tới. Khoảng cách của song phương vốn là không xa, vẻn vẹn ngăn cách lấy một cái xe đầu. Người bình thường cũng chỉ cần hai bước, liền có thể đi vào Tần Nhiên trước mặt, nhưng là, bốn cái ma quỷ hỗn huyết lại là sải bước đi rồi mấy bước. Đều không có tới gần Tần Nhiên, cũng không phải là cái gì năng lực đặc thù, đúng vậy dậm chân tại chỗ, cơ hồ là đồng thời, bốn cái ma quỷ hỗn huyết đều phát hiện lẫn nhau cách là Money các ngươi thật sự là giảo hoạt. Đừng suy nghĩ, ta sẽ không xung làm quân cờ, hao hết hắn cuối cùng nhất một chút khí lực, chỉ là cuối cùng nhất một điểm lực lượng rồi, ai đi lại có cái gì phân biệt đâu. Kia tại sao đi không phải ngươi? Như là dạng này ngôn ngữ, từ bốn cái ma quỷ hỗn huyết miệng bên trong vang lên. Giảo hoạt, ti tiện, tự tư, tham là môn sơ đây là nhất quán đối, ma quỷ ảnh hưởng. Mà sau đó mới là cái gọi là tà ác cùng cường đại. Rất hiển nhiên, trước mắt bốn cái ma quỷ hỗn huyết, tuy nhiên không là đúng nghĩa thuần huyết, nhưng lại có cùng ma quỷ tính cách. Bọn chúng đều đang đợi lấy đồng bạn xuất thủ, sau đó ngồi thu ngựa ông chi lợi, có lẽ kéo đi xuống, cuối cùng sẽ có một cái bởi vì lợi ích mà thỏa hiệp. Nhưng đáng tiếc là, Tần Nhiên cũng không có cho nó nhóm cơ hội này, thời gian của hắn có hạn, bất quá, diễn kịch vẫn như cũ muốn diễn nguyên bộ. Hô, tụ lực sau khi ác ma chi viêm trống rỗng xuất hiện ở bốn cái ma quỷ hỗn huyết bên người. Cháy hưng hực ở giữa, ở liệt diễm lưu huỳnh ra trì dưới, đạt đến bốn giai nóng rực viêm sóng lăn lộn mà lên. Giống như một đóa dâng lên mây hình Nemani bốn cái ma quỷ hỗn huyết trong chốc lát liền bị dìm. Ngập rồi, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị đốt thành rồi cho bụi. Đến chết cái này bốn cái ma quỷ hỗn huyết cũng không tin. Tần Nhiên lại còn có dạng này thực lực. Ở bọn chúng dự đoán bên trong, Tần Nhiên sớm đã là bản thân bị trọng thương rồi, có lẽ còn có lấy một chút thực lực, nhưng lại không có khả năng quá nhiều, bằng không thì cũng không có khả năng khi lấy được liên bang muốn tiến hành chuyên gia điều tra. Thời điểm, chọn rời đi Ikende thì, nhưng là, tử vong sự thật lại nói cho nó biết nhóm Money bọn chúng sai rồi. Lại, sai không hợp thói thường. Thuộc về lực lượng của bọn nó bắt đầu tứ tán, bạo thực dựa theo kịch bản xuất hiện ở kia, há to mồm thôn phệ lấy những thứ này ma quỷ hỗn huyết lực lượng. Mà tần nhiên, thân thể hơi chao đảo một cái sau, ngay tại bạo thực nuốt ma quỷ lực lượng sau. Bắt đầu chậm rãi khôi phục rồi bình thường. Chỉ ít, mặt ngoài thoạt nhìn là dạng này. Ba, ba ba, nhẹ nhàng tiếng vỗ tay bên trong. Một cái vóc người cao lớn, phủ màu đậm áo khoác nam tử đi ra. Đối phương khuôn mặt đã già nua, lọn tóc càng là hoàn toàn trắng bệch. Khóe mắt nếp nhăn theo lấy nhắm lại lên hai mắt, trở nên càng phát ra dài nhỏ, thâm thúy, để cho người ta nhìn liền mười phần không thoải mái. Liền tựa như là thấy được rắn hoa văn. Rất không tệ, ác ma nuốt ma quỷ, thật là khiến người ta ngoài ý muốn một màn, đối phương nói. Như vậy lấy, liền đi tới khoảng cách tần nhiên ước chừng 5 mét trái phải vị trí. Đối phương cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là ngừng lại, tinh tế đánh giá lấy tần nhiên. Giá cao ác ma huyết duệ, không nghĩ tới ở niên đại này. Còn có thể nhìn thấy ngươi loại tồn tại này, ngươi vừa mới thôn phệ lực lượng. Là ngươi giác tỉnh sau lực lượng sao? Ác ma lực lượng lại thêm giác tỉnh lực lượng. Ngươi loại tồn tại này, cho dù là đặt ở 600 năm trước, đều là cực kỳ phiền phức mà đặt ở hiện tại. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi sợ rằng sẽ trở nên dù ai cũng không cách nào khắc chế a. Đáng tiếc, liên bang là sẽ không cho cùng ngươi cơ hội như vậy, hít một hơi thật sâu. Đối phương tràn đầy tiếc hận nói rằng, sau đó, đối phương đem hai tay từ áo khoác bên trong móc ra. Cái kia hai tay bên trên mang theo màu đen bằng da bao tay. Đối phương hai tay khoanh hơi hoạt động lấy ngón tay cùng cổ tay. Tiếp tục nói ra, bất quá, ta cũng phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi. Ta lại thế nào sẽ phát hiện tàn lửa nghị hội dấu vết? Yên tâm đi, xử lý ngươi sau khi, ta sẽ tìm được bọn chúng, đưa nó nhóm từng cái đưa đến bên cạnh ngươi. Đúng, các ngươi hẳn là trên mặt đất ngục, vẫn là tại vực sâu. Có nhiều thứ thật sự là vô pháp truy đến cùng, nhưng các ngươi tổng sẽ không đi thiên đường sơn, đối phương ngữ khí bên trong mang theo chiêu tức. Mà ở cái kia hai tay bên trên, một tầng siêu tự nhiên hắc ám ở hai tay của đối phương bên trên ngưng tụ lấy. Cảm giác lạnh như băng, bắt đầu ở trên đường phố lan tràn, khác biệt với bình thường băng xương đóng băng. Nó, xâm nhập là linh hồn, cảm nhận được cỗ lực lượng này rồi sao? Nguồn gốc từ giáo tông thời kỳ, khảo tra người, lực lượng, nhưng lại ở tay của chúng ta bên. Trong hoàn thiện, nó sớm đã không đơn thuần là... Đối phương kéo dài ngữ điệu, sau đó, bỗng nhiên vung tay lên, vô thanh vô tức hắc ám liền đem tần nhiên, bạo thực bao phủ đi vào. Lực lượng của ngươi có thể thôn phệ nó sao? Hy vọng cho ta một kinh hỉ a. Tuy nhiên trước ngươi thôn phệ qua tối nguyên thủy ám kim. Nhưng là hoàn thiện sau ám kim, nhưng cùng ngươi biết ám kim, khác biệt rồi. Nó, càng ăn ngon hơn rồi. Trên mặt của đối phương lộ ra rồi một cái ác liệt nụ cười. Nhưng lập tức nụ cười như thế liền ngưng kết trên mặt. Nuốt âm thanh bên trong, bạo thực trên mặt lộ ra rồi nhất là nụ cười vui vẻ. Nó, chờ đợi rồi hồi lâu, cuối cùng đạt được rồi. Nồng đậm cà phê nóng vị bên trong, gia nhập sữa bò cảm giác, vị đạo, cực kỳ tốt, không tự chủ, bạo thực đã nứt ra miệng. Bỗng nhiên khẽ hấp, siêu, lập tức, bao phủ chung quanh hắc ám, liền bị bạo thực hút vào rồi bụng. Sau đó, bạo thực nhìn về phía cái kia bọn nó đợi thật lâu tiệc. Cao lớn nam tử tóc gáy dựng đứng. Trên trán mồ hôi bất chi bất giác tràn ra. Thân thể thì là hơi run rẩy lấy. Cũng không phải là đơn thuần hoảng sợ, mà là sinh vật liên từ cao nhìn xuống. Làm cho đối phương cảm nhận được một chủng loại giống như duy trì đả kích cảm giác. Càng làm cho đối phương cảm thấy kinh hoàng là đối phương đang dần dần cảm nhận được trước mặt tần. Nhiên cường đại, không phải cường đại, mà là, khôi phục, thôn phệ ma quỷ lực lượng sau khi, lại thôn phệ ám kim, sau khi khôi phục. Lẽ nào, bỗng nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện ở bộ não của đối phương bên trong. Đây là ngươi đặt ra bẫy. Ngươi đang lợi dụng chúng ta khôi phục thương thế của ngươi. Đối phương tựa như là khám phá hết thảy, lớn tiếng hô nói, nhưng là, lại căn bản không có cái gì dùng. Bạo thực tiến lên, một cước đá ngã đối phương, rút ra rồi tay của đối phương bổ, trực tiếp ném tới rồi miệng bên trong. Két, két, bằng da bao tay ở bạo thực miệng bên trong phát ra giòn da thịt nướng mang theo chất lỏng giòn. Vang, tốt, tốt ăn, bạo thực rất đúng trọng tâm đánh giá lấy. Đến nỗi dưới chân tù binh, huynh trưởng đại nhân không cho phép hắn ăn người, cho nên, đúng vậy một tù binh rồi, không thể làm dự bị lương, nồng đậm ám kim, lực lượng đi qua, bạo thực chuyển hóa. Lần nữa biến thành ác ma, nguyên tội, tia nắng ban mai, ôn dịch thánh quang đâm, 5 loại nguyên lực, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, vốn nên chia thành 5 phần chuyển hóa. Ở truyền thâu hướng ác ma chi lực lúc, tần nhiên cố ý có giữ lại, bởi vì, thôn phệ 4 cái ma quỷ hỗn huyết lực lượng, đủ để cho ác ma chi lực thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt. Mà vừa lúc này, một mực bị tần nhiên thả tại ba lô xích quỷ túi dạ dày bên trong đệ tứ. Thứ 5, thứ 7 chứa đinh pho tượng đột nhiên xuất hiện ở tần nhiên trước mặt. Cái kia vốn là cực kỳ chiều tượng pho tượng. Lúc này càng thêm trừu tượng rồi, liền như là một bãi bùn nhão, ở tùy ý vặn vẹo đồng dạng, đạp, đạp đạp, tiếng bước chân từ tần nhiên phía sau truyền đến, uyển như người thường, nhưng, đây chẳng qua là nhất tôn không đủ 30 mét cao pho tượng. Toàn thân nó khôi giáp, tay cầm trường kiếm, một tay xách lấy ma quỷ đầu lâu, khuôn mặt lạnh lùng mà quen thuộc, địa ngục thở dài. Chớ đinh cuối cùng nhất một kiện tác phẩm ni ở cái bệ bên trên ẩn tàng lấy chớ đinh tim cầu cứu. Pho tượng, bất quá, lúc này pho tượng, lại là sớm đã thoát ly cái kia cái bệ. Nó trường kiếm trong tay trực chỉ tần nhiên, tội nhiệt ngọn nguồn, tai ách cha, giết. Pho tượng miệng bên trong một tiếng quát chói tai. Sau đó, thay đổi rồi trường kiếm, hướng lấy cổ của mình xóa đi. Tần nhiên cứ cao lâm hại nhìn kỹ lấy pho tượng động tác. Hắn cũng không có bởi vì pho tượng giống như hắn, liền sản xuất sinh cái gì không cần thiết liên tưởng. Nói đơn giản, hoàn toàn không động với chung, mà pho tượng kia trường kiếm ở tiếp xúc đến cái cổ một khắc. Liền ngừng lại, pho tượng hai tay cầm kiếm gác ở trên cổ, hai mắt lại nhìn chằm chằm tần nhiên, tựa hồ là đang chất vấn tần nhiên, tại sao không ngăn cản nó. Tần nhiên yên lặng nhìn đối phương, đưa tay dùng tay làm dấu mời. Tiếp tục tần nhiên nhàn nhạt nói rằng, lẽ nào ngươi không cảm thấy giống nhau như lúc chúng ta? Có cái sao tiềm ẩn liên hệ sao? Pho tượng không nhịn được hỏi. Không giống nhau, không có. Tiếp tục tần nhiên nói rất khẳng định nói. Ngươi liền không có bất kỳ cái gì lòng hiếu kỳ sao? Ta có thể cho ngươi giải đáp rất nhiều vấn đề, pho tượng còn nói. Không có, cảm ơn, tiếp tục tần nhiên lắc đầu. Vẻ mặt trần trờ xuất hiện ở pho tượng trên mặt, nó nâng lên đầu nhìn tần nhiên, 10 phần nói nghiêm túc nói. Ta cho là chúng ta có thể đổi một cái nói chuyện phương thức, vừa mới là ta lỗ mãng, thật sự. Là thật có lỗi, nói lấy. Pho tượng đúng vậy thành khẩn khom người chào. Không cần, không lỗ mãng, tiếp tục tần nhiên lần nữa ra hiệu đối phương. Pho tượng trầm mặc, sau đó, nó trùng điệp đem trường kiếm trong tay ném xuống đất. Ta bằng cái gì muốn tự sát? Ta cũng không phải ngốc. Có bản lĩnh ngươi xử lý ta. Pho tượng xông tần nhiên gào thét lấy. Rất cuồng loạn kia loại. Mà tần nhiên ánh mắt, thần sắc vẫn không có bất kỳ biến hóa. Chỉ là hơi gật đầu. Được thoại âm rơi xuống, tần nhiên chân phải liền trực tiếp đạp xuống, pho tượng lập tức vỡ thành rồi mấy mảnh, một đoàn quang mang từ mảnh vụn bên trong nở rộ, tiếng kêu thảm thiết từ bị bạo thực dẫm lấy tù binh miệng bên trong vang lên. Từng đạo siêu tự nhiên hắc ám từ đối phương thân thể bên trong bị hút ra, dung nhập vào mảnh vụn quang mang bên trong, không đơn thuần là tù binh thân thể bên trong. còn có chung quanh trong hư không siêu tự nhiên hắc ám cũng bị quang mang này hút đi ra. Quang mang này liền như là cự đại nam châm, hấp thụ lấy chung quanh tất cả được xưng là ám kim, siêu tự nhiên hắc ám. Ni Tần Nhiên nhìn kỹ, lấy hết thảy, khi hắn cảm nhận được nó bên trong tản ra rung động lúc, không khỏi nhếch miệng lên. Cuối cùng tới, cái kia tù binh là, bạo thực bữa ăn chính. Cũng không phải hắn, hắn bữa ăn chính, cái này mới vừa vặn đến. Ông, quang mang mãnh liệt, giống như trên trăm khỏa thiểm quang đạn cùng nhau nở rộ. Toàn bộ đường phố nói đều bao phủ nó bên trong. Tất cả mọi người mở mắt không ra, chờ đến quang mang tán đi thời điểm. Tần Nhiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ấm áp mặt trời mới mọc chiếu rọi ở cái này văn phòng bên trong. Tần Nhiên theo lấy mặt trời mới mọc vẩy xuống mà ngồi ở rồi văn phòng cái ghế bên trong. Trước mặt hắn là một trương sạch sẽ bàn công tác, phía trên bày đặt hết sức đơn giản. Chỉ có một cái cuốn sổ cùng một chi bút máy. Tần Nhiên lật ra cuốn sổ, bên trong rỗng tuếch, không có bất kỳ cái gì văn tự. Bất quá, bút máy bên trong lại tràn đầy mực nước. Có thể viết ra văn tự, buông xuống bút máy, Tần Nhiên nhấc đầu dò xét căn phòng làm việc này, cùng trên bàn bày đặt, đều là như vậy đơn giản, trừ bỏ trong góc thả lấy lục thực bên ngoài. Đúng vậy, một chương to lớn, nhìn lên đến liền rất thoải mái ghế sofa. Sau đó, ở cạnh cửa sổ một bên, bày đặt lấy một cái tủ đựng hồ sơ, xuyên thấu qua tủ đựng hồ sơ pha lê. Tần Nhiên có thể nhìn thấy ở pha lê bịt kín đầu bên trên đâm lấy một tấm hình. Phía trên là hắn, phủ áo khoác trắng, trong tay cầm lấy cúp. Ở ảnh chụp phía trên thì viết một hàng chữ nhỏ: chúc mừng 2567 thu hoạch được không ông tâm lý học. Thưởng lớn, trẻ tuổi nhất lấy được thưởng người. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Tâm lý học, bác sĩ, hắn theo bản năng nghĩ đến. Nhưng cái này cùng hắn suy đoán bên trong cũng không giống nhau. Dựa theo suy đoán của hắn, cho dù là rời đi Ikende thì, giờ phút này cũng càng ứng nên xuất hiện trên mặt đất ngục hoặc là vực sâu cái gì địa phương mới. Đúng, tại sao sẽ trở thành rồi tâm lý bác sĩ? Ngay tại Tần Nhiên suy nghĩ thời điểm, hành lang vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo, đúng vậy tiếng đập cửa. Đùng, đùng đông. 2567 bác sĩ, hẹn trước bệnh của ngài người tới, đạt được Tần Nhiên cho phép sau. Một cái tuổi trẻ, tướng mạo luôn vui vẻ tiểu hộ sĩ đi đến nói rằng. Ở tiểu hộ sĩ phía sau thì theo một cái khuôn mặt tiểu tụy, đầy mắt máu đỏ tia trung niên nhân. Ni Tần Nhiên gật gật đầu, tiểu hộ sĩ lập tức lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Ra hiệu bệnh nhân ngồi vào ghế sofa bên trong sau. Liền rời đi rồi văn phòng. Tâm lý bác sĩ trị liệu là không cho phép người khác ở đây. Dù là nàng rất muốn nhìn một chút vị này truyền thuyết bên trong trẻ tuổi nhất không ông thưởng lớn. Người đoạt giải quá trình trị liệu cũng giống vậy. Thân là y tá, nàng không thể trái với quy định. Bất quá, nhất định rất đặc sắc a. Tiểu hộ sĩ suy đoán lấy. Mà văn phòng bên trong, vừa ngồi vào ghế sofa bên trong bệnh nhân, liền trực tiếp mở miệng, ta lại một lần mất ngủ, tuy nhiên ta dựa theo ngài nói làm. Nhưng là ta cuối cùng sẽ nhớ tới nàng, nàng để cho ta, mất ngủ, không ngủ được, Tần Nhiên cắt ngang rồi lời nói của đối phương. Đúng, ta không ngủ được, đối phương gật gật đầu, Ni kia, nghỉ ngơi thật tốt, Tần Nhiên nói lấy. Liền giơ tay lên nhắm ngay đối phương sau cái cổ một kích. Ba, tiếng vang lanh lảnh sau. Đối phương trực tiếp ngã xuống ghế sofa bên trong. Tiếng ngáy dần dần lên. Hết chương.